Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Huệ Nghiêm chứng minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Cổ nhân có một cái câu nói: dục đăng thiên lý, sơ bộ vi tiên. Dục đăng thiên lý có nghĩa là mình muốn đi cái đường xa ngàn dặm thì phải có cái bước khởi đầu. Trước tiên mình phải bước một bước chân, có cái bước đầu tiên vững chắc, rồi mình mới bước tiếp cái bước thứ hai, thứ ba, và cứ đi, đi đến cái mục tiêu mình muốn đến. Trong đời sống hàng ngày tu tập, có nhiều người vẫn còn hiểu lầm, có nhiều người vẫn còn ngộ nhận. Chúng ta nghĩ rằng Phật Pháp là một cái gì nó cao kỳ lắm. Phật Pháp là những cái nó bí hiểm lắm. Phật Pháp là những cái siêu việt lắm. Cho nên phải cất công tìm cầu ở thâm sơn cùng cốc, ở đất nước này, ở kinh đô nọ. Thật ra những cái quan niệm như vậy cũng là những tri giác sai lầm. Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Phật Pháp không có lìa khỏi cái pháp thế gian. Nếu chúng ta lìa những cái pháp thế gian để chạy tìm Phật Pháp, việc làm đó hoài công, không bao giờ tìm thấy Phật Pháp. Việc làm đó giống như cái chuyện người đi tìm cái lông của con rùa, đi tìm cái sừng của con thỏ. Cho nên muốn tìm Phật Pháp thì phải xoáy trở lại, nhìn trở lại ở trong những cái pháp của thế gian, trong những cái việc làm hàng ngày, trong những cái lời nói hàng ngày, trong những ý nghĩ hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được Phật Pháp. Đây là một cái câu nói đảo ngữ, không phải là cái gì cao siêu hết. Nó không có cái gì cầu kỳ, không có gì bí hiểm hết. Chỉ cần chúng ta mở cái ánh mắt tỉnh thức để đem cái ánh sáng tỉnh thức đó soi chiếu cái ý thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được Phật Pháp là cái này nè, là lời nói này nè, là hành động này, là ý nghĩ này. Chứ không phải Phật Pháp nó ở trên mây xanh, nó ở dưới đáy biển. Để giúp cho quý Phật tử có thêm cái khái niệm về cái câu nói này, tôi xin dẫn nhập bằng một câu chuyện. Có một vị Phật tử, bà cụ này rất là ngoan đạo, rất là chí thành, ngày nào cũng như ngày nào đều có mặt ở trong cái thời khóa tu tập. Những cái sinh hoạt Phật Pháp bà đều có mặt, bà đều tham gia. Và cái đặc biệt của bà là bà không biết chữ, cho nên bà cũng không đọc kinh được. Nhưng mà thờ kinh nào bà cũng không bỏ hết. Khi các thầy, các đạo bạn tụng kinh thì bà ngồi, bà chắp tay, bà lắng nghe. Khi mọi người lạy thì bà cũng lạy. Khi mọi người quỳ thì bà cũng quỳ. tu tập như vậy, ngoài những cái thời gian ở chùa sinh hoạt với đại chúng, về nhà bà cũng bỏ luôn, dần dần không còn mà đi chơi, không có mà nhóm bạn, cho nên bè bạn lâu ngày bà cũng ít có gặp. Một hôm đang lúc chuẩn bị đi chùa thì có một người bạn thân đến tìm và rủ bà đi chơi. Bà nói: "Tôi xin lỗi chị, đi chùa quen rồi, tới giờ phải đi mới cảm thấy an vui, không được ngày nào không tụng kinh, cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Chị có biết chữ đâu mà chị đi chùa, chị có tụng kinh được đâu mà chị đi chùa, chị đi chùa đâu có được cái gì đâu." Bà cụ bà nghe người bạn nói, bà mỉm cười, nhưng bà không biết phải trả lời như thế nào để bảo vệ cái quan điểm của bà, và để muốn giải thích cho người bạn của mình hiểu được cái mầu nhiệm, cái vi diệu của sự tu tập. Bà cụ mới nói: "Chị mời chị đi với tôi xuống dưới nhà sao?" "Ở đi thì đi, mà xuống làm gì thì chị đi với tôi." Bà dẫn bà bạn xuống với nhà sao, xuống dưới bếp, bà lấy một cái rổ treo trên dàn bếp đó. Bà cầm xuống cái rổ treo đó, người Việt chúng ta cái rổ đương bằng tre cho nên ít sử dụng, và để sợ nó mọt cho nên treo ở dàn bếp để cái khói bếp nó lên đó. Khói bếp nó lên nó làm cho cái tre đó đó nó sạch hết những cái rác, cái chất mà nó sinh ra mọt, và để cái rổ nó dùng được bền. Nhưng để lâu ngày cho nên bù hống nó đóng đầy ở trên cái rổ đó. "Chị tính làm gì đây? Tôi rủ chị đi đánh bài chứ không phải đi chợ mà xách rổ làm chi. Chị cứ đi theo tôi." Bà mới cầm cái rổ ra xuống cái bờ ao á, bà ngồi bà mới nhúng cái rổ xuống. Cái bà nhúng xuống, đưa lên, nhúng xuống đưa lên, cứ trào nước vậy đấy múc. Đi chùa riết rồi tỉnh phải không? Múc nước sao không lấy thao, sao không lấy gáo mà lấy cái rổ, đâu có được cái gì đâu. Thì chị cứ coi, chị cứ nhìn tôi làm. "Ủa, thầy bà dạy bà vậy đó hả?" Thì chị cứ nhìn tôi. Bà lấy cái rổ bà múc được, bà đưa lên, đâu có đựng được một cái giọt nước nào đâu, nó rớt xuống hết. Bà cứ trạo xuống, rồi cái bà trạo cái bà múc lên, xong bà đưa xuống cái bà trạo cái rổ bà múc lên. Bà làm một hồi lâu vậy đó. Cái bà nói: "Chị coi." "Coi cái gì?" "Hồi nãy tôi lấy cái rổ này xuống, chị thấy là bù hống không à? Bù hống nó dính bụi đen hết à. Tôi nãy giờ tôi trạo xuống dưới nước, tôi trạo xuống dưới nước rồi tôi múc lên đó, thì chị thấy tuy rằng không có được, không chứa đựng được cái nước nào cả, không chứa đựng được bao nhiêu nước, nhưng mà cứ trạo một hồi á, chị thấy cái rổ nó sạch. Bây giờ chị thấy không, cái rổ nó bóng, nó sạch lên, bụi biến nó mất hết rồi. Thì có thể hiểu tôi giống như cái rổ này vậy. Tôi không có biết chữ, tôi nên không biết đọc kinh, nghe niệm Phật chứ thì cũng biết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mấy ông Phật mà gần đó nghe thuộc thôi, còn mấy ông khác tôi nghe gì Phật Bồ Tát thôi chứ tôi cũng không nhớ hết. Tôi không nhớ được hết, tôi không ghi nhận hết những lời kinh tụng hàng ngày, nhưng nhờ tôi nghe kinh hàng ngày đó, tự nhiên những cái thói hư tật xấu, những cái tính dở của tôi tự nhiên nó biến mất, giống như cái rổ. Tuy rằng múc lên không có chứa đựng được một cái ml nước nào cả, mà chính nhờ nước á, nó trạo, nó rửa, nó làm cho cái rổ được sạch. Nhờ nghe kinh hàng ngày, tuy nói rằng tôi không có được gì hết á, tôi không có được gì hết á, nhưng mà tôi thấy tôi bị mất. Tôi mất đi những cái tính thích đánh bài, thích ngồi xồm, mất đi những cái tính ưa ngồi lê đôi mắt, mất đi những cái tính tham lam, ích kỷ, bõn sẻn, hẹp hòi, giận hờn, ganh ghét. Dần dần tự nhiên tôi thấy những cái đó nó biến mất, cho nên tôi cảm thấy rất là an lạc. Vì vậy dù mưa cũng đi chùa lại Phật tụng kinh, dù nắng cũng lại Phật tụng kinh đi chùa, dù lúc khỏe cũng tinh tấn tu tập, dù lúc đau yếu vẫn không bỏ thời khóa. Nghe xong bà bạn hết còn lý lẽ gì để khuyên dụ. Thôi chị nói vậy tôi hiểu rồi, vài bữa nữa chị có đi cho tôi đi theo. Chúng ta thấy cái bà cụ này, bà không biết chữ, bà không nhớ được Phật pháp, cho nên bà không có giảng được cái bài pháp nào, bà không nói được tam quy ngũ giới, không kể ra được một cái giáo lý cơ bản gì cả. Nhưng tất cả những cái lời dạy trong kinh, làm lành, lánh dữ, giữ tâm hồn cho trong sạch, tất cả những cái lời dạy đó, nó rót vào trong tai, nó thấm vào trong xương tủy, cho nên từng cái thớ thịt, từng cái hơi thở, từng cái giọt máu, nó lưu chảy ở trong cái huyết mạch của bà đó, nó đều thấm nhuần những cái pháp đó. Cho nên bà làm cái gì bà cũng nhớ đến những điều mà bà được nghe, cho nên bà cố gắng, bà thực tập, bà sống như vậy. Cho nên bà không giảng kinh được, nhưng tất cả những hành động của bà tự nhiên phù hợp với lời Phật dạy, tự nhiên nó ứng hợp với những cái lời Phật dạy, cho nên thấy từng bước chân, từng nụ cười, từng ánh mắt của bà cụ nó biểu hiện ra một cái sự an lạc, nó biểu hiện ra cái hạnh phúc. Và thấy bà thông dong tự tại. Phải chăng chúng ta học Phật để tìm thấy an vui giải thoát, học Phật để mình tìm được những cái sự bình yên? Vì vậy mỗi lần các Phật tử chắp tay niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, là chúng ta phải làm thế nào để thật sự tiếp xúc được những cái hạt giống tốt nó tiềm ẩn ở trong cái tâm thức của ta. Mình phải làm sao để mà trong tâm của mình luôn luôn có mặt những cái đức tin tốt. Trong nhà Phật gọi những đức tính tốt đó bằng cái thuật ngữ là hạt giống Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề tức là những cái đức tính từ bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha, vân vân. Hằng ngày chúng ta làm thế nào để chúng ta tiếp xúc với những cái đức tính tốt đó, làm cho những cái hạt giống tốt đẹp đó nó có mặt, và chúng ta phải duy trì nó luôn luôn có mặt trong 24 giờ đồng hồ với mình. Dù mình làm việc gì, dù mình nói lời gì, dù mình nghĩ điều gì, phải làm sao cho những cái hạt giống tốt đó nó biểu hiện ra lời nói, biểu hiện ra hành động và biểu hiện trong ý nghĩ. Khi chúng ta phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cái điều này chúng ta nói hàng ngày á, kinh nào mỗi lần trì tụng chúng ta đều kết thúc tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, phải không? Phật tử nào cũng thuộc câu đó hết. Tức là tự quy y Phật là con, chữ tự là mình nè, con xin quay trở về nương tựa với Phật. Nếu nói về cái sự tướng á, là chúng ta đang hướng về Đức Phật nè, đang chắp tay, đang tụng kinh, đang phát nguyện. Nhưng nếu chúng ta không phát huy những cái đức tính tốt, không làm cho cái hạt giống từ bi ở trong tâm của chúng ta nó phát triển, không làm cho cái tuệ giác ở trong chúng ta phát triển, thì nhiều khi chúng ta nói mình quy y Phật nhưng mà thật sự mình chưa bao giờ nương tựa với Phật cả. Dù là mình có pháp danh, có được cấp phái, hay là mình đã được truyền pháp y, qua cái pháp y, qua cái lá phái, qua cái tên pháp danh, phải được biểu hiện bằng cái sự an lạc, bằng những cái nụ cười an lạc, bằng những cái ánh mắt từ ái, đi đứng ngồi nằm phải sống theo đạo lý tỉnh thức. Thì như vậy là mình đang tiếp xúc với cái hạt giống của Phật, đang nương tựa với những đức tính tốt của Phật. Quy y có phải là trở về nương tựa hay không? Thế cho nên mỗi khi chúng ta nghĩ đến, chúng ta tiếp xúc đến, chúng ta tư tưởng đến những cái đạo lý tỉnh thức đó, và cái ánh sáng tỉnh thức đó luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ, đó là chúng ta quy y Phật, nương tựa Phật, chứ không phải làm một cái gì cao siêu khác. Không nhất thiết chúng ta phải từ bỏ cuộc sống của chúng ta để chúng ta làm một công việc thôi. Ví dụ như bây giờ ở trong chúng hội đây có những vị là bác sĩ, có những vị là kỹ sư, có những vị là dược sĩ, có những vị giám đốc, có những vị quan chức, có những vị doanh nghiệp, vân vân, có những vị học sinh. Không phải chúng ta quy y Phật là chúng ta bỏ hết cái công việc chúng ta đang làm để đến đây để cạo đầu, để mặc áo, để tụng kinh, để gõ mõ. Một xã hội mà đều là nhà sư hết thì sao? Nhưng nếu như vậy thì chúng ta học Phật để làm gì? Chúng ta học Phật nghĩa là học cái đạo lý tỉnh thức, bắt chước cái cách sống luôn tỉnh thức của Đức Phật, đem đạo lý tỉnh thức đó để soi chiếu lại cái việc làm của chúng ta, cái công việc của chúng ta, cái việc chúng ta đang làm, cái vị trí chúng ta đang đứng. Có thể chúng ta nói năng suy nghĩ và hành động không có tỉnh thức, luôn mê lầm, cho nên đến một lúc nào đó bất an, sợ hãi, đau khổ xuất hiện, cho nên chúng ta mới tìm đến Phật, tìm đến Phật để nhờ Phật cứu rỗi. Phật đâu có làm cho ai, mà chúng ta đến với Phật để coi ông Phật là ai, ông làm cái việc gì, ông tu tập ra sao mà ngài được mọi người xưng tán kính lễ. À, Đức Phật dạy con người sống tỉnh thức. Cho nên mình học Phật nghĩa là mình học, chữ học nghĩa là bắt chước, học giả, hiểu giả, bắt chước theo cách sống luôn tỉnh thức của Đức Phật để chuyển hóa, để làm ra cái cách sống giống Đức Phật, thay đổi cái cách sống còn mê lầm của chúng ta. Tôi thường thí dụ mọi người chạy xe, mình sắm một chiếc xe gì đó, cái hiệu gì đó của hãng nước nào đó, màu sắc gì đó, kiểu dáng gì đó, mỗi người khác nhau hết, nhưng xe nào cũng phải có cái đèn pha. Chúng ta tạm thí dụ ánh sáng tỉnh thức có mặt trong sinh hoạt của chúng ta, giống như khi lái xe thì phải có đèn, mở đèn pha thì chúng ta mới thấy được từng chặng đường, và chúng ta tránh được những ổ gà, mới tránh được những cái khúc quanh nguy hiểm. Vì vậy giây phút nào mình sống có tỉnh thức, mình duy trì cái khả năng tỉnh thức đó trong sinh hoạt của mình là chúng ta đang quy y Phật. Dù là các vị có thể chưa quy y, chưa phát nguyện, chưa cam kết quy y, nhưng mình sống như vậy là mình đã có chất Phật. Chính cái chất Phật ở trong lời nói, hành động và ý nghĩ đó làm cho mình được hạnh phúc, làm cho mình được an vui. Quy y Pháp cụ thể nhất là năm giới. Cái Pháp mà biểu hiện cụ thể nhất là những giới luật hàng ngày. Tôi thí dụ, tôi thường ăn tạp, ăn không đúng giờ giấc, cho nên tôi bị đau bao tử. Khi cái bệnh nó hoàn hành, cho nên tôi khổ đau, tôi không tụng kinh được, tôi không có lại Phật được. Nhưng cũng may mắn là mình nhận diện được những cái khổ đau đó, và mình muốn thoát khỏi cái khổ đau đó, cho nên đi tham vấn được bác sĩ, được các vị đông y dạy là ăn phải đúng giờ. Đúng giờ là phải ăn, dù bận việc gì thì cũng phải gác lại ăn cơm cái đã, và để ý những cái thức ăn này nó không hợp với cơ địa của mình, cho nên mình kiêng nó. Thì cái phương pháp, cái cách mà kiêng cử thì cái đó gọi là pháp. Mà kiêng cử ở đây để làm gì? Để mình được ở trong một cái môi trường an lạc, cái an lạc nó không biến mất khỏi cái môi trường sống của mình. Vì mình nói năng lung tung, để lại quá nhiều cái hậu quả nghi kỵ, chê trách, nguyền rủa. Cho nên Phật dạy giữ giới thứ tư. Giới thứ tư của Phật tử là giới gì? Không có nói dối, không có nói hai lưỡi, không có đâm thọc, không có nói thô tục, không có nói những cái lời thiêu dệt. Vì muốn hạnh phúc cho nên mình phải khép mình vào trong cái pháp, khép mình vào trong những cái đường lối mà Đức Phật đã đi, trong những phương pháp Đức Phật đã làm. Vì mình hay bệnh tật, vì không muốn chết non, không muốn bị cái nghiệp khổ vai trả, cho nên mình giữ giới thứ nhất. Giới thứ nhất của Phật tử là giới gì? Là giới gì? Không được cắt gỗ. Trước đây có cái khóa tu Bát Quan Trai trước 75, trong khi ngồi giảng năm giới, có một bà cụ, bà ngồi bà hay nói chuyện lắm. Hòa thượng nhà thấy vậy mới quay qua hỏi: cô Diệu Thành, giới thứ nhất là giới gì? Bà tìm người để cầu cứu. Bà quay qua cái cô Diệu Minh có ngồi đằng kia có lắm. Bà nói: thưa thầy, giới thứ nhất là giới cắt cổ. Hòa thượng nói: phải, nhưng mà không cắt cổ người ta, không cắt cổ con vật, phải tôn trọng mạng sống của mọi người, mọi loài. Mình hay đau yếu, bệnh tật đều có nhân quả nghiệp báo, sát hại nhiều quá, giết chóc nhiều quá, cho nên mình không muốn khổ đau như vậy. Vì ý thức được những cái khổ đau do cái việc giết hại nó gây ra, cho nên mình nguyện khép mình trong cái phạm trù của cái giới này, của cái pháp này, để mình có được cái đời sống như ý, trường thọ, không tật bệnh, không bị thường đau, chết yếu, vân vân. Cho nên khi nói quy y pháp là mình phải làm thế nào sống không đi ngược lại với những lời dạy của Đức Phật. Trong sinh hoạt hàng ngày của người cư sĩ tại gia, năm giới là cái cách diễn bày cụ thể nhất của pháp. Chúng ta làm từng bước. Cái bước đầu tiên của người cư sĩ là năm giới, làm cho vững, đừng có nghĩ lung tung, thọ đòi thọ thập thiện, đòi thọ Bồ Tát, rồi bồ gì cũng muốn hết, Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Lan, ba bồ giai cứu khổ. Thật ra muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát cũng được thôi. Hãy đi thì nhất định sẽ đến, tu nhất định sẽ thành. Nhưng mà cái nền tảng đầu tiên là phải có tu tập. Mà tu tập phải tiếp xúc được với cái pháp căn bản cụ thể nhất là những cái giới luật. Ở đây đứng về cái sinh hoạt của người cư sĩ tại gia là chúng ta phải thực tập năm giới thật nghiêm túc. Dù mình tọa thiền mà tọa thiền không xây dựng trên nền tảng của giới thì thiền đó thuộc về ngoại đạo. Trì chú mà không xây dựng trên nền tảng của giới, cái chú nó lạc về thiên ma. Tại vì giới để làm thanh tịnh hóa lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Chỉ có lời nói, hành động và ý nghĩ của mình thật sự sạch trong thì mình trì chú mới thành, niệm Phật mới tự, tọa thiền mới đạt. Không từ nền tảng của giới pháp, giống như người lấy cát nấu mà muốn thành cơm, không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy, khi nói về quy y pháp, tức là mình phải trong mỗi giờ mỗi phút, mình phải thật sự tiếp xúc và duy trì những cái pháp mà Đức Phật dạy cơ bản. Nó luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Giống như cái bệnh nhân bắt buộc phải chấp hành theo lời dặn của bác sĩ. Không theo thì không bao giờ hết bệnh. Đó là lẽ tất nhiên. Cho nên vì ba nghiệp chưa thanh tịnh cho nên phải nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới để dần dần lời nói, hành động, ý nghĩa của mình đều nằm trong cái phạm trù của giới luật. Giới luật đó là cái biểu hiện cụ thể cho người ta biết được rằng là người Phật tử đó có đạo đức, mẫu mực. Không thể nói gà ơi, lại đây tao đổ cho mày qua đời khác làm ăn nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, giờ đó. Cắt cổ mà tụng giảng sanh. Hành động như vậy đâu gọi là người Phật tử có đạo đức đâu. Hồi đó tôi thấy bà nội tôi làm vậy đó. Nhổ lông gà. Nhổ nó xong rồi bắt đầu cái hai cái chân thì đạp cái chân nó, đạp cái cánh nó bên này, nắm cổ kéo nó lên, thôi đầu thai kiếp khác làm ăn còn Nam Mô A Di Đà Phật, giờ đó. Bây giờ mình nghĩ mình cũng tùy hỷ công đức, mình ngồi đó mình coi bà cắt xích lên chút nữa, xích lên chút. Thế cho nên trong cái vấn đề tu tập á, mình phải sống theo tinh thần của giới luật. Thì chính cái giới luật đó là cái phạm trù đạo đức mới có thể nói được là người Phật tử có cái đời sống đạo đức tốt đẹp. Sống như vậy để mình mới có hạnh phúc. Lời nói, hành động, ý nghĩ mình thanh tịnh cho nên mình mới có nhiều an vui. Quy y tăng có nghĩa là mình phải thật sự nương tựa với cái đoàn thể tu học của mình, đạo tràng Pháp Hoa, những người cùng một lý tưởng, cùng một pháp môn, cùng tôn thờ một giáo nghĩa. Tôn thờ đây không phải là chủ nghĩa, mà tôn thờ đây là quy kính cái đường lối giải thoát. Mình nương tựa với nhau để yểm trợ cho nhau. Trên có thầy, dưới có bạn. Và cái đoàn thể này phải thật sự hòa hợp với nhau như nước với sữa. Nước với sữa hòa, phải nó hòa tan. Cho nên mình nương tựa trong cái đoàn thể hòa hợp như vậy, dần dần mình phát hiện được rằng chính mình cũng phải thiết lập được cái sự hài hòa giữa thân và tâm của mình. Thân và tâm của mình nó hài hòa trong một cái lý tưởng thì mình mới có bình yên. Chính cái sự hài hòa đó nó làm cho mình không bị xáo trộn, không bị điên đảo. Nhiều khi mình muốn an vui, thân thì muốn an vui nhưng tâm không cho phép. Có một cái câu chuyện cổ tích thôi. Cái bàn tay họ trách cái miệng. Chị miệng ơi, chị ăn quá, ăn vừa vừa thôi chứ làm gì mà ăn mà cái miệng không lạnh da non. Đến cái bàn tay tôi làm lụng cực khổ quá, cũng để cung cấp cho chị mà chị ăn hoài. Chị miệng chỉ nghe nói vậy nó thôi, anh nói vậy rồi giờ tôi không ăn nữa nghe, để cho anh khỏe. Một ngày không ăn, hai ngày chị miệng cũng không ăn, ba ngày kéo dài gần một tuần lễ, cái tay dở không lên. Lúc đó cái tay nói thôi chị, tôi năn nỉ chị ăn giùm tôi cái. Chị mà không ăn cái tay tôi nó cất không nổi. Nó tương quan với nhau, thân khẩu ý tương quan với nhau, cho nên nó phải hòa hợp với nhau, nó phải hòa hợp trong một cái tiết tấu. Thân và tâm phải cùng có mặt, thiết lập được cái truyền thông. Thân muốn an lạc thì tâm cũng phải chế tác ra những cái ý tưởng để đem lại cho thân an lạc. Nhiều khi thân muốn an lạc, thân muốn vui, nhưng mà cái tâm nó lại sai khiến cái chuyện này chuyện kia, làm cho bàn tay tạo tác cái này cái kia, đến đổi cái thân không bình yên. Cho nên thân và tâm nó phải nhịp nhàng với nhau, thì thân tâm hòa hợp, đó là ngôi tăng bảo trong ta. Hòa hợp giữa thân và tâm, giữa tâm với cảnh, giữa mình với người, cùng một lý tưởng. Thế cho nên khi mà chúng ta sống có hiểu biết, ý thức của chúng ta được cái tuệ giác soi sáng, mình luôn luôn sống có tỉnh thức, sống có cái pháp và có sự hòa hợp thanh tịnh, thì ngôi tam bảo ở trong ta đang hiện hữu và hạnh phúc an vui sẽ có mặt. Thế cho nên mình không cần phải làm một cái gì khác nữa. Có thể vì tín kính Phật quá, ở nhà mình thiết lập một bàn thờ Phật để hàng ngày mình có thời gian mình chiêm bái, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật để nhớ đến, nhớ đến một con người, nhớ đến một cái nhân cách cao thượng, nhớ đến bậc thầy của nhân loại, nhớ đến một con người đã đạt được giác ngộ, và mình nguyện sẽ đi theo con đường tỉnh thức của Ngài. Mình tôn thờ như vậy, nó không rơi vào những cái vấn đề tín ngưỡng, mà đó là hàng ngày mình hướng về hình ảnh của Đức Phật để mình nhớ đến một con người trong lịch sử đã có được cái sự nghiệp giác ngộ và mình nguyện sẽ đi theo. Khi mình có hạnh phúc an vui rồi thì mình bước tới đâu an vui hạnh phúc có mặt ở đó, mình nói lời gì cũng đem lại an vui hạnh phúc đến đó. Đứng về cái nghĩa mà đi tu để được cái gì đó, thật ra mà nói đâu có được cái gì đâu. Nhưng mà có mất cái gì không? Mất cái gì? Tu giỏi rồi đó, cảm thấy cái khổ đau biến mất. Khổ đau biến mất trong cuộc sống của mình, lo lắng biến mất, giận hờn biến mất, ganh tị biến mất, vô minh biến mất, phiền não biến mất. Thành ra nếu nói cái nghĩa được và mất theo cái câu chuyện của hai bà cụ mà bạn với nhau, thì chúng ta thấy được thảnh thơi, được an vui, được hạnh phúc. Ở cái nghĩa được và mất, muốn được an vui phải làm cho cái lo lắng nó biến mất thì an vui nó mới xuất hiện. Khổ đau nó biến mất thì hạnh phúc nó mới xuất hiện. Cho nên phải bỏ một cái thì mới được một cái, phải mất một cái thì mới được một cái. Nhưng xét cho kỹ rồi đó, thật ra những cái an vui hạnh phúc này là những cái mà mình luôn luôn có trong tự tánh giác ngộ, trong cái bản thể thanh tịnh, trong cái chân tâm giác tánh của mình vốn sẵn có. Nhưng chẳng qua mình đánh mất nó, mình bị vọng động, bị vô minh nó điều khiển, cho nên mình tạo tác, mình nói năng, mình suy nghĩ lung tung beng, để cái hậu quả của những lời nói không có ý thức, không có tỉnh giác đó, nó làm cho hạnh phúc biến mất, an vui đổ vỡ, lo lắng xuất hiện. Tu là mình sửa đổi. Có thể hiểu nó như một cái tấm gương trong vắt, nhưng vì không lau chùi, không dọn dẹp, không bao sái, cho nên để bụi bặm nó đóng dày cả lớp như này, cho nên không thấy soi, không thấy bóng, nhìn không thấy gương. Tu tức là làm công tác vệ sinh, dọn dẹp, quét tước, lau chùi, rửa ráy, đến khi bụi hết, rác sạch thì mặt gương nó sáng bừng, nó trong vắt, nó chiếu hiện, thì mình nói ồ, mình có được. Thật ra cái được đây không phải là mới có, mà là nó là bản thể của nó là trong, là tịnh, là sáng. Tu là để mình tìm lại cái sẵn có của mình. Cho nên ở cái nghĩa tuyệt đối này, không có cái gì mà được hết. Tu không có cái gì được hết, mà không có cái gì mất hết. Gọi là được và mất, tức là đứng về cái nghĩa tương đối. Vì không có nỗ lực gìn giữ, cho nên để cái này, cái nhơ, cái trượt, cái khổ, cái đau, cái lo, cái phiền nó xuất hiện, nó nhiều quá rồi chịu không nổi, bây giờ tìm cái chổi quét nó. Học Phật là học cái phương pháp để quét bụi, để rửa sạch, để lau chùi, để mà bao sái cho nó sạch. Ở cái nghĩa tương đối này, có cái cần phải bỏ đi, có cái cần phải giữ lại. Bỏ đi cái bụi bặm, giữ lại cái trong sạch. Nhưng khi bụi hết rồi á, rác sạch rồi đó, thì trở lại cái bản thể của chân tâm giác tánh, cái mặt gương thanh tịnh. Đến cái lúc này, tức là mình trở lại cái bản thể của mình xưa nay cùng với Phật, không có khác. Vì vậy không có cái gì mất thì có cái gì mà được. Không có bớt, cho nên cũng chẳng cần phải thêm. Vì vậy chúng ta tu tập, tu những cái gì? Tu những cái bước chân, đi đứng, lời nói, ý nghĩ. Làm sao những cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó đều phù hợp với lời Phật dạy. Chúng ta khoác lên mình một cái pháp y, thọ trì một cái cổ tràng sâu chuỗi. Đó là những cái phương tiện, những cái pháp tướng để nhắc nhở chúng ta phải làm cho được những cái điều mà Đức Phật dạy. Nghĩa là phải làm sao duy trì cái sự tỉnh thức, duy trì cái pháp thanh tịnh, và duy trì cái chất liệu hòa hợp luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta. Thế cho nên tu tức là làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó hoàn hảo hơn, và niệm để làm sao trong mỗi giờ mỗi phút chúng ta thực sự trở về có mặt với chính ta. Cho nên chữ thiền á, ngồi thiền tức là gì? Thiền có nghĩa là mình thực sự có mặt, thân và tâm có mặt trong giờ phút hiện tại, và mình an trú trong cái sự bình yên an tĩnh đó, không khởi một ý niệm vọng động phiền não. Dần dần thiện cũng không khởi vì ác không khởi. Ác nó khởi cho nên mới khởi cái niệm để đối trị với cái ác. Bây giờ ác đó không còn nữa thì cái thiện kia cũng không có gì để bàn. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ được là tu tập không có cái gì lạ hết á. Nó không có cái gì cao xa ngoài cái tầm tay của mình. Không phải thôi, chuyện tu tập là chuyện của mấy thầy, chuyện của các Phật tử đây, tụi tôi không có khả năng tu tập. Không phải, tự mình khoanh vùng mình rồi mình không chịu bước ra. Như Đức Khổng Tử trách ông thầy, ông học trò của ngài Tử Lộ, tại sao trò không biểu bước tới, trò lấy cục phấn trò gạch một đường vậy, là trò đứng bên này nó không được bước qua. Đâu có ai không cho mình bước qua, tự mình cô lập hóa mình không chịu tiến tới thì mình sẽ bị thiệt thòi mà thôi. Tóm lại, cái sự tu tập á, nó là những cái mà chúng ta luôn luôn phải quán chiếu. Vì khổ đau cho nên chúng ta phải chuyển hóa cái khổ đau đó để mình có an vui. Mà ai khổ đau? Chính cái cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm của chúng ta vô minh, sai lầm cho nên đưa đến khổ đau. Tu tức là cũng cái cách nghĩ, cách nói, cách làm đó, bây giờ chuyển lại cho tỉnh thức thì tự nhiên khổ đau nó vắng mặt và hạnh phúc an vui xuất hiện. Ở cái nghĩa này và trên tinh thần tu tập, chúng tôi hôm nay xin chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng về cái nghĩa của hai chữ được và mất. Và mời quý Phật tử chúng ta hãy quán chiếu đến hai cái chữ được và mất trong cái sinh hoạt của chúng ta hàng ngày. Hàng ngày mình tu tập, mình phải làm sao cho biến mất khổ đau, lo lắng, phiền não, bất an thì mình mới có được hạnh phúc, an vui, thảnh thơi, tự tại. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều sức khỏe, tinh tiến tu học, để lúc nào chúng ta cũng được an trú trong ánh sáng tỉnh thức của Đức Phật.